Thập niên 80, trọng sinh chữa lành, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 năm qua, Tiểu Hoa và Hứa Minh Chiết ngày càng thân thiết vì hai nhà ở gần nhau. Hứa Minh Chiết thường xuyên qua nhà Kiều Cẩm Nghệ ăn cơm ké lâu dần thành quen, cả ba người thân thiết chẳng khác nào một gia đình. Thôi đi ông, đừng có mà dạy hư con bé, về nhà thôi, ông bà đã nấu cơm xong rồi. Kiều Cẩm Nghệ lên tiếng, dứt lời. Cả ba vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Trong chiếc Jeep xanh đậu cách đó không xa, Tạ Ngạn Chu và An An lặng lẽ chứng kiến cảnh tượng này, lòng không khỏi xót xa. Tạ Ngạn Chu tranh thủ mấy ngày nghỉ phép, muốn đưa An An về thăm người thân, nhưng khi nhìn thấy cảnh này, anh hoàn toàn mất hết ý định. 3 năm qua, năm nào anh cũng đưa con về đây một lần. Thế nhưng, mỗi lần trở về, thái độ của bố mẹ Kiều Cẩm Nghệ lại càng trở nên lạnh nhạt hơn. Dần dần, anh và con trai trở thành những vị khách lạ, không còn là người thân trong gia đình. Tỉnh táo lại, Tạ Ngạn Chu khởi động xe, rời khỏi Tương Dương. Buổi tối, sau bữa cơm, Tiểu Hoa ngồi vào bàn làm bài tập, ông bà ngoại ngồi bên cạnh trông nom cháu. Kiều Cẩm Nghệ và Hứa Minh Chiết rủ nhau ra công viên gần nhà đi dạo. Gió nhẹ thổi hiu hiu, Kiều Cẩm Nghệ thoải mái khẽ nhắm mắt lại. Cả hai đi dạo một lúc. Rồi cùng ngồi xuống ghế đá nghỉ chân. Xin chào, tớ là Đồng Đồng, đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé. 3 năm trôi qua, thời gian dường như không để lại bất kỳ dấu vết nào trên gương mặt Kiều Cẩm Nghệ. Cô vẫn xinh đẹp và quyến rũ như ngày nào. Ngồi cạnh cô, tim Hứa Minh Chiết đập liên hồi. Cẩm Nghệ, anh có chuyện muốn nói với em. Kiều Cẩm Nghệ ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, khóe môi khẽ cong lên. Em biết anh muốn nói gì mà. Nói rồi, Kiều Cẩm Nghệ quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt có chút căng thẳng của Hứa Minh Chiết, chậm rãi nói. Mình hẹn hò đi, nghe vậy, Hứa Minh Chiết ngỡ ngàng trợn tròn mắt. Sao, sao em biết anh định nói chuyện này? Kiều Cẩm Nghệ không nhịn được bật cười thành tiếng. Ai mà không nhìn ra được chứ? Anh nghĩ anh giấu được ai à? Hứa Minh Chiết, em cũng thích anh, mình ở bên nhau nhé. Nhìn vào ánh mắt chân thành của Kiều Cẩm Nghệ, tay Hứa Minh Chiết đỏ ửng lên. Không biết lấy đâu ra dũng khí, anh tiến lên ôm chầm lấy cô, có chút hờn dỗi, nói, biết rõ còn cố hỏi, lại còn cướp cả lời thoại của anh nữa. Kiều Cẩm Nghệ cười, vòng tay ôm chặt lấy anh, ánh hoàng hôn nhuộm lên bóng dáng hai người một màu vàng ấm áp, tựa như vẽ nên một tương lai tươi sáng cho cả hai. 3 năm sau, Kiều Cẩm Nghệ và Hứa Minh Chiết chính thức về chung một nhà. Cũng trong năm đó, Mạnh Thư Ca phải đón nhận cái kết mà cô ta xứng đáng phải nhận. Sau khi bị Tạ Ngạn Chu sa thải, cô rời Lâm Hải, đến Thâm Quyến với mong muốn gây dựng sự nghiệp. Thế nhưng, cô lại bị người ta lừa gạt sạch tiền bạc, đành phải ê chề trở về Lâm Hải. Cùng lúc đó, bố cô bị phanh phui hành vi gian lận học thuật và bị tước bỏ chức vị giáo sư. Chỉ sau một đêm, Mạnh Thư Ca mất tất cả. Cuối cùng, cô chỉ có thể xin vào dạy tiếng Anh tại một trung tâm nhỏ. Làm cái công việc mà trước đây cô luôn coi thường. Chuyện cô ta cố ý muốn chen chân vào gia đình người khác cũng bị phanh phui, mặt mũi cũng mất hết. Với loại người yêu sĩ diện như vậy, sống mất hết tôn nghiêm còn đáng sợ hơn cả cái chết. Đầu hạ, Kiều Cẩm Nghệ và Hứa Minh Chiết tổ chức đám cưới. Họ mời rất nhiều bạn bè và người thân đến chung vui. An An cũng có mặt, cậu bé nhìn Kiều Cẩm Nghệ đang nở nụ cười hạnh phúc rạng rỡ trên sân khấu. Trong lòng không khỏi đau nhói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, cậu không khóc lóc hay gây rối, chỉ lặng lẽ chúc phúc cho Kiều Cẩm Nghệ. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Trước đây con còn nhỏ, không hiểu chuyện, đã nói ra những lời làm tổn thương mẹ. Con chúc mẹ luôn hạnh phúc. Kiều Cẩm Nghệ đã sớm tha thứ cho con trai. Cô mỉm cười đón nhận lời chúc phúc từ An An. Giờ đây, cô đã có một người chồng yêu thương. Một cô con gái ngoan ngoãn, những khúc mắc trong lòng cô từ kiếp trước đã hoàn toàn được chữa lành. Đứng lặng lẽ ở phía cuối đám đông, Tạ Ngạn Chu nhìn Kiều Cẩm Nghệ từ xa, trong lòng trào dâng một nỗi đau khó tả. Những năm này, sức khỏe anh cũng sa sút đi nhiều, đã sớm không còn phong thái tự tin năm nào nữa. Cuối cùng, giữa những lời chúc phúc của mọi người, Tạ Ngạn Chu khẽ nhìn Kiều Cẩm Nghệ, thầm nói. Cẩm Nghệ, chúc em hạnh phúc. Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ không bao giờ để mất em. Hết cách chương.